Linh khí bức nhân, chương 179, không thể trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ tiếng gầm rú của lính đánh thuê bén nhọn cương châm, hung hăng đâm vào mông Sở Ca án hận không thể biến hai chân thành hai quả tên lửa, đem năng lượng chấn kinh hết biến thành nhiên liệu bổ sung. Luận tốc độ chạy thẳng tắp chạy có lẽ hắn nhanh hơn so với lính đánh thuê. Mà tại lính đánh thuê đều bị trọng thương, tứ chi không trọn vẹn càng không thể so sánh. Chỉ tiếc nơi này là rừng rậm hoàn cảnh phức tạp. Sở Ca chưa được huấn luyện tác chiến trong rừng rậm, coi như trong địa cầu vô song, chủ yếu cũng tập trung ở khu thành phố, là chiến đấu trên đường phố. Thành phố lửa cháy hừng hực với các đống đổ nát và rừng rậm âm u, rậm rạp hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Sở Ca chạy hùng hục còn chưa có chạy ra bao xa, liền bị rễ cây và cành cây sắc nhọn cào rách người, cũng lưu lại dấu máu rất rõ ràng. Chớ nói chi là hù dọa từng bầy chim bay, lại suýt nữa rơi vào vũng lầy, chỉ sau vài phút đã bại lộ vị trí của mình. Trong lính đánh thuê cao thủ tác chiến trong rừng rậm, thậm chí là thổ dân thổ nhỏ sinh trưởng trong rừng. Rất nhanh, Sở Ca liền nghe thanh âm, sột sột soạt soạt, ở trên đầu mình, lạnh lẽo thấu xương, từ trên trời giáng xuống. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ kịp rút ra một viên lựu đạn chấn động, nhét vào dưới đất, nhớ rõ ràng phương vị, rút ra dao găm, từ chiến đến cùng. Sở Ca vừa xoay người, một vệt bóng đen liền từ ngọn cây rơi xuống, giống như bóng ma lướt đi hung mãnh lao về ngực của hắn. Ầm, một đòn hung hãn tuyệt luân, dù là có áo chống đạn hộ thể, những vẫn đập cho Sở Ca mắt nổi đom đóm, lập tức bị xô ra 4-5 mét, hung hăng đụng vào một cây đại thụ. Là cái kia lính đánh thuê tên Bồng. Bồng danh tự này, nghe xong liền biết là tinh thông môi thái. Hắn không có cầm vũ khí, hắn khinh thường sử dụng ngay cả dao găm cùng dao quân dụng, nhưng khuỷu tay cùng trên đầu gối, lại đeo 4 cái bảo vệ hình thoi, giống như là được chế tạo từ một loại hợp kim nào đó, uy lực của môi thái được phát huy đến cực hạn. Còn có, Nhuya cũng từ trong bóng tối xông ra ôm trong ngực một thanh chiến đao thon dài, dựa vào thân cây, vì Bồng mà lược trận. Bồng không nghĩ tới người đào vong lại trẻ tuổi như vậy, lại mơ hồ cảm thấy gương mặt này có chút quen thuộc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, một kích trúng đích sát chiêu liên hoàn giống như lũ lụt thao thao bất tuyệt mãnh liệt mà tới. Sở Ca biết nếu không đánh lui hai tên địch nhân này, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Hắn cũng biết những lính đánh thuê này nhìn như hung thần ác sát nhưng đều có một cái nhược điểm chí mạng. Thời gian chiến đấu thấp. Liều mạng, điểm sáng màu vàng phun trào trong cơ bắp cùng gân xương da rẻ, giống như mặc lên người Sở Ca một bộ chiến giáp mềm mỏng lại vừa dẻo dai, vừa cứng cỏi, đối mặt Bồng điên cuồng công kích Sở Ca lại không quan tâm phát động phản kích. Khí tức nguyên thủy lần nữa hiển lộ, Sở Ca biến mình thành người nguyên thủy ăn lông ở lỗ, man lực vô tận như khỉ đột cứng đối cứng với công kích của Bồng, cố gắng vật lộn với đối thủ, ý đồ hao tổn thể lực của đối phương. Ầm, phanh phanh, khuỷu tay và đầu gối đủ để giết chết lợn rừng của Bồng hung hăng oanh trên người Sở Ca, nhưng năng lực kháng đòn của Sở Ca càng hơn lợn rừng càng thêm da dày thịt béo, nhiều lần suýt nữa đắc thủ, khiến cho Bồng cả kinh, trên đỉnh đầu toát ra từng đoàn năng lượng chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách đó không xa trên trán Denetudo Yuya cũng bay ra một chút xíu đom đóm màu vàng, hắn thu lại nụ cười khinh miệt nắm chặt chiến đao. Khi Sở Ca lần nữa liều lĩnh chuẩn bị tiến lên ôm lấy hai chân đối thủ, Bồng rốt cục nắm lấy cơ hội, đầu gối cứng như thép như sắt hung hăng đánh vào mặt Sở Ca. Dù là Sở Ca kịp thời giao hai tay lại để phòng thủ, lực lượng cũng xuyên thấu qua hai tay, oanh kích ngũ quan, làm hắn há miệng phun ra máu tươi cả người như diều đứt dây, ngã về phía sau, sụi lơ trên mặt đất ngay cả giày cũng rơi mất một cái. Ha ha, Bồng nở nụ cười như dã thú từ từ đi về hướng Sở Ca. Không nghĩ tới, đây chỉ là kế dụ địch của Sở Ca cố ý tiếp nhận đối phương một kích mục đích là vì ngã sấp xuống đất, lựu đạn chấn động ở ngay phụ cận cái chân không dày vừa vặn có thể dùng ngón chân móc ở lựu đạn chấn động nhẹ nhàng kéo một phát. Sau đó, Sở Ca nhanh chóng cuộn thành một đoàn, chôn cả khuôn mặt cùng nửa người xuống mùn đất. Trải qua qua hắn dày công tính toán, Bồng vừa vặn ở giữa hắn và lựu đạn chấn động tự nhiên biết thành đệm thịt giảm sóc. Hơn nữa, Sở Ca nằm sấp, Bồng lại đang đứng đấy, Sở Ca đã sớm chuẩn bị, dùng năng lượng chấn kinh phong kín ngũ quan, ngũ tạng lục phủ đều được bảo vệ, Bồng lại vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không biết gì cả. Oanh, lựu đạn chấn động trong nháy mắt nổ mạnh, sóng xung kích như cơn lốc bao phủ phương viên mười mấy thước, đừng nói là Bồng bị chấn động đến hồn phi phách tán, thất khiếu chảy máu, liền ngay cả Denetudo Yuya cách đó không xa đều bị đánh bay ra ngoài, hoàn toàn nhìn không ra, Sở Ca móc ra lựu đạn chấn động từ bao giờ. Dù là có năng lượng chấn kinh hộ thể, sóng xung kích quét ngang ở khoảng cách gần như vậy, Sở Ca cũng cảm thấy trời đất quay cuồng, máu tươi như núi lửa phun trào vọt tới yết hầu. sống chết trước mắt, liền xem ai có thể chống cự, dám liều. Sở Ca hung hăng nhổ ra một ngụm máu tươi nóng hổi, gầm nhẹ một tiếng, lăn khỏi chỗ, phung vẩy dao găm đâm vào bụng Bồng. Đinh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chiến đao của Denetudo Yuya chém tới. Chiến đao, quỷ thiết, là tuyệt thế thần binh trong giới lính đánh thuê, hai phe dây dưa tuôn ra đốm lửa tung tóe, ngạnh sinh sinh chém đứt dao găm của Sở Ca. Nhận lấy cái chết, trong mắt Denetudo Yuya lại không có nửa điểm khinh thường, hai tay cầm đao coi Sở Ca như đại kình địch. Sở Ca tỏ rõ vẻ điên cuồng, nhếch miệng cười một tiếng, hai tay móc vào trong túi trên ngực, hai ngón tay cái bốc lên hai đồ vật ném về phía Denetudo Yuya, thét to. Cùng chết đi, con người Denetudo Yuya bỗng nhiên co vào, mượn ánh sáng phản chiếu từ chiến đao, hắn thấy rõ ràng kia là móc kéo của lựu đạn. Đối phương vậy mà kích nổ lựu đạn trên người, muốn cùng bọn hắn đồng quy vô tận. Denetudo Yuya sợ vãi đái, vô ý thức kéo theo Bồng đang bị thụ thương, chạy về phía bụi cỏ. Nào có thể đoán được chờ 3-5 giây, đối phương không có nhào lên liều mạng, cũng không có nổ mạnh, mà là chạy trốn như điên. Denetudo Yuya trợn mắt hốc mồm nửa ngày, mới hiểu được. Là, đối phương ném qua đến hai móc kéo, nhưng cũng không có nghĩa là đối phương kích nổ lựu đạn. Đây là hai cái móc kéo, chỉ sợ là đối phương sớm chuẩn bị tốt, chính là vì thời điểm then chốt ném ra, mê hoặc truy binh, đứt đuôi đào mạng. Hèn hạ, Denetudo Yuya giận không kềm được, mặt đỏ lên, hung hăng dậm chân một cái, tiếp tục đuổi đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ca lại thừa dịp địch nhân mê muội cùng đờ đẫn, chạy ra xa hơn 100 mét. Biết rõ bây giờ không phải là ăn mừng, nhưng hắn vẫn rất muốn cười. Bốn phương tám hướng trong rừng, không ngừng có điểm sáng màu vàng như tinh linh đuổi theo, dung nhập trong cơ thể của hắn, làm hắn không cảm thấy mệt mỏi, tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng quen thuộc với rừng rậm. Có thể tại trêu đùa hai tên lính đánh thuê tinh nhuệ kinh nghiệm phong phú, đối phương chắc là a cay lắm nhé. Kiên trì một hồi nữa, đối phương không có khả năng lãng phí quá nhiều thời gian truy đuổi ta. Bọn hắn cố nhiên là đang đuổi giết ta, nhưng chính bọn hắn đều lọt vào vây quét cùng truy sát của quân cảnh, tuyệt không dám dừng lại quá lâu. 10 phút, 5 phút, nói không chừng chỉ cần kiên trì 3 phút, đối phương cũng chỉ có thể rút lui. Sở Ca tự cổ vũ mình, đúng lúc này, hắn nghe được tiếng súng trầm thấp, đang muốn ép người trốn tránh, lại phát hiện mình đã bay lên. Người còn ở giữa không trung, nhưng đau đớn giống như dung nham lan tràn toàn bộ xương sống, trong nháy mắt khuếch tán toàn thân, tay chân đều không thể hoạt động. Hắn bị đánh trúng, đối phương sử dụng đạn đặc thù, một phát bắn liền đánh nổ áo chống đạn, lực trùng kích giống như một cái búa tạ hung hăng oanh kích vào cột sống của hắn xương. Nếu không phải năng lượng chấn kinh quấn quanh xương sống, khiến cho xương cốt của hắn cứng hơn người thường mấy lần, nói không chừng một phát súng này liền có thể trực tiếp liệt nửa người. Sở Ca bất lực rơi xuống, giống như là một bãi bùn nhão nện nên một bãi bùn nhão khác, không còn khí lực bò dậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một đôi ủng chiến cách mình càng ngày càng gần, cuối cùng đứng bên cạnh đầu mình. Hắn khó khăn xoay xoay cổ, ngẩng đầu nhìn lại. Sở Ca thấy được ánh mắt ẩn chứa núi băng biển lửa cua. Thượng tá, cách chương.